ngồi xuống đối diện cảnh sát Diêm nhưng vẻ mặt vẫn căng thẳng. Lần cuối cùng cô gặp Lục Tri Hạ là lúc nào, cô đi tìm cô ấy lúc nào, đã đến đâu, gặp ai, cuối cùng có tìm thấy cô ấy không, hoặc có cố liên lạc lại nữa không? Hãy kể hết những gì cô biết cho chúng tôi. Cảnh sát cầm sổ ghi chép nhìn cô Chu Chu, gật đầu nhẹ, rất quan trọng. Cô Chu Chu cúi mặt xuống, hai tay xoắn vào nhau, suy nghĩ giây lát rồi mới trả lời, tình hình như thế này, trước đây tôi dạy tiếng Anh cho lớp Hoành Chí, các anh biết chứ ạ? Ông Trần Hoành Chí, doanh nhân huyện Giang, luôn tài trợ cho trường chúng tôi, học sinh giỏi nhất được chọn vào lớp này. Mỗi năm mỗi học sinh được 10 triệu học bổng. Cảnh sát Diêm hỏi, ông chủ câu lạc bộ Hoàng Đình à, tôi nghe nói là người ngoài tỉnh, mới đến huyện Giang không lâu, tài trợ học sinh được bao lâu rồi? Đối với huyện Giang nhỏ bé, một số gia đình thu nhập cả năm cũng không đến 100 triệu, 10 triệu tương đương chi phí học và sinh hoạt của một học sinh cấp 3 trong một năm. Nếu tiết kiệm có lẽ còn không tốn nhiều như thế. Mỗi năm lớp Hoành Chí có 50 học sinh, tương đương 500 triệu mỗi năm. Ông Trần Hoành Chí này rộng rãi thật, tôi nghe các giáo viên khác nói, cũng mới khoảng 3-4 năm, tôi năm ngoái mới vào trường nên cũng không rõ lắm. Từ, cô tiếp tục đi, cô Chu Chu nói, nhà Tri Hạ không mấy khá giả. Ba em ấy vài năm trước bị tai nạn lao động dẫn đến gãy xương chân, không làm việc nặng được nữa, tính tình thay đổi, gần đây hay nổi nóng, còn nghiện cờ bạc. Mẹ em ấy làm lao công ở câu lạc bộ Hoàng Đình, tiền lương một tháng cũng chỉ đủ ăn uống cho cả nhà. Cảnh sát Diêm cắt ngang, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ về gia đình cô ấy rồi, cô có thể bỏ qua phần này. Cô Chu Chu gật đầu, có lẽ vì chưa từng đối mặt với cảnh sát, hoặc vì cảnh sát Diêm trông quá hung dữ nên cô ta càng thêm lúng túng. Học phí lớp 10 của Tri Hạ hoàn toàn nhờ học bổng, thậm chí chi tiêu gia đình cũng dựa vào đó. Tháng 6, gần kỳ thi cuối kỳ, cô bé xin nghỉ vài lần, nói mẹ bị ốm, sau đó không tham gia thi. Lúc đó lớp Hoành Chí do thầy Đỗ Hành phụ trách, tháng 4 thầy ấy đã có biểu hiện bất thường, tháng 5 càng trầm trọng, gia đình đưa đi kiểm tra, chẩn đoán là tâm thần phân liệt. Cảnh sát cầm sổ ghi chép dừng viết, hỏi cô ta, thầy Đỗ Hành bây giờ ở đâu? Bệnh đột ngột thế à? Ở bệnh viện tâm thần Thành Quang, tôi nghe nói là bệnh di truyền trong dòng họ, ai cũng có triệu chứng này, thường phát bệnh lúc trên 30 tuổi, nhưng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, không rõ lắm. Cảnh sát gật đầu, cô Chu Chu tiếp tục, sau đó tôi chuyển làm giáo viên chủ nhiệm. Lúc đó tôi mới ra trường chưa đầy một năm, lại chuyển sang lớp Hoành Chí, nên cảm thấy hoang mang, muốn cố gắng hết sức. Tôi biết hoàn cảnh nhà Tri Hạ, cô bé không thi được thì năm sau sẽ mất học bổng, gia đình lại khó khăn. Vì thế tôi xin với ban giám hiệu cho cô bé thi lại riêng. Khoảng ngày 6 tháng 7 tháng 7, tôi gọi điện về nhà Tri Hạ để nói chuyện này, hôm đó ba cô bé nghe máy, ông ấy tính khí thất thường, chửi rủa vài câu không hay ho. Nói lâu rồi không gặp Tri Hạ cùng mẹ cô bé. Lúc đó tôi hơi sợ, trên báo thường đưa tin bạo hành gia đình nên tôi lo Tri Hạ cũng bị vậy. Thế là tôi tự mình đi tìm, không dám đến nhà trước, mà đến câu lạc bộ Hoàng Đình trước, từng, nơi mẹ em ấy làm việc. Nhưng họ bảo mẹ Tri Hạ đã nghỉ làm gần nửa tháng rồi, tôi mới nhớ hồi thi cuối kỳ Tri Hạ xin nghỉ vì mẹ bệnh, nên tôi đi bệnh viện Nhân dân huyện Giang thử vận may, nhưng không tìm thấy ai. Sau đó tôi đến bệnh viện Đông Y, bệnh viện Nhân dân thứ hai nhưng vẫn không có, cuối cùng mới đến nhà em ấy, nhưng cũng không thấy ai, hôm đó ba em ấy cũng không có nhà, nghe hàng xóm nói ông ta nợ cờ bạc, mấy hôm trước có người đến đập cửa đòi nợ nên ông ấy trốn đi, tôi nghĩ mình đã cố hết sức, cũng không còn cách nào khác. Sau đó không tìm nữa, định đợi khai giảng sẽ tính. Cô còn nhớ ngày cụ thể đi câu lạc bộ Hoàng Đình là ngày nào không? Cô Chu Chu suy nghĩ, rồi lấy điện thoại ra, anh chờ tôi xem lại, hôm đó, đúng rồi, hôm đó tôi đi thăm thầy Đỗ Hành, trùng với sinh nhật thầy ấy. Cô Chu Chu mở lịch, 11/7, tôi đi ăn trưa với thầy Đỗ rồi mới đến câu lạc bộ Hoàng Đình, nên phải sau 12 giờ rồi. Cụ thể hơn thì không nhớ nữa, tình trạng của thầy Đỗ Hành thế nào? Có vẻ ổn. Bệnh tâm thần của thầy thể hiện đứt quãng, hôm đó tôi đến, thầy tỉnh táo lắm, còn hỏi tôi về tình hình học tập của lớp, thầy rất quan tâm đến học sinh, không biết có phải vì lo lắng quá nên mới bị bệnh không? Cô Chu Chu thở dài nhẹ, trước khi ốm, có chuyện gì đặc biệt xảy ra với thầy ấy không, ví dụ có ai hay việc gì kích động thầy ấy? Tôi muốn nói chuyện liên quan Lục Tri Hạ, cô Chu Chu lắc đầu, tôi không biết, cũng chẳng nghe nói gì cả. Tôi chỉ là giáo viên tiếng Anh. Thường không can thiệp chuyện khác. Thầy Đỗ, thầy ấy rất nghiêm túc, tôi cũng ít giao tiếp với thầy. Cô ta có vẻ mệt mỏi, giọng nói nhỏ đi, sau một lúc như không chịu đựng được nữa, nghẹn ngào, giá mà biết trước sự việc như thế này, Lúc tìm không thấy Tri Hạ tôi đã phải báo cảnh sát. Cảnh sát cầm sổ ghi chép đóng sổ lại, an ủi cô ta, đây không phải lỗi của cô, đừng tự trách. Cô Chu Chu gật đầu, hiểu lý lẽ nhưng vẫn không ngăn được suy nghĩ. Mái tóc dài trượt xuống khi cô ta cúi đầu, lộ ra làn da cổ trắng muốt, khiến người ta liên tưởng điều gì đó. Cô ta là giáo viên trẻ đẹp nhất trường Chiêu Dương, chỉ hơi yếu ớt thôi, cảnh sát Diêm hỏi tiếp, lúc đó cô chỉ là giáo viên tiếng Anh ít can thiệp, kinh nghiệm còn thiếu, vì sao nhà trường lại để cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp Hoành Chí? Cô Chu Chu gạt tóc ra sau tai, dịu dàng trả lời, giáo viên các môn của lớp Hoành Chí đều là giỏi nhất trường, nhiều thầy cô kiêm nhiệm, có lẽ chỉ tôi rảnh rỗi thôi. Hiệu trưởng La xen vào, dù trẻ nhưng cô Chu Chu là thạc sĩ tốt nghiệp nước ngoài đấy. Ở huyện Giang nhỏ bé, mấy ai thi đỗ đại học danh tiếng, còn là nước ngoài nữa. Nhà trường rất coi trọng cô ấy, giọng điệu đầy tự hào. Xuân Hòa liếc nhìn cô Chu Chu, thấy vầng hào quang của cô ta càng rực rỡ thêm. Cô nghe hết cuộc trò chuyện giữa cô Chu Chu và cảnh sát Diêm, thấy không cần ở lại nữa nên bước ra ngoài. Hiệu trưởng La dường như mới nhớ ra cô, nói với bóng lưng cô, về viết kiểm điểm đi. Xuân Hòa đáp gọn, không viết, cô đang rất bực mình. Một cô gái nhút nhát bước vào phòng, không biết vì hai chữ kiểm điểm hay vì vài cảnh sát mà hoảng hốt, và phải Xuân Hòa làm rớt một chồng sổ tay xuống, vội vàng nhặt dưới đất. Xuân Hòa sững sờ, quay lại giúp cô ta nhặt vài quyển, cô ta liên tục cảm ơn. Cô gái này là học sinh lớp 8, Xuân Hòa nhớ mơ hồ gương mặt cô ta. Không có gì. Xuân Hòa đi ra cổng trước, đi ngang qua cửa sổ liếc vào trong, một vài giáo viên túng tụng nói chuyện. Cảnh sát Diêm vẫn đang hỏi cô Chu Chu thêm một số chi tiết, cô ủy viên học tập kia cầm sổ tay khiêm tốn đặt lên bàn thầy giáo ngữ văn, đi ngang qua cảnh sát Diêm, cô ta dừng chân, do dự một lúc rồi mới lên tiếng, Tri Hạ, cô ấy không thể tự tử được. Cảnh sát Diêm quay lại nhìn cô ta, bạn học này, cô biết gì thì cứ nói ra. Dũng khí của ủy viên học tập dường như đã cạn, hoảng loạn lắc đầu, em chỉ cảm thấy như vậy, cô ấy không phải người như thế, rồi vội vàng chạy khỏi phòng giáo viên. Xuân Hòa chậm bước lại, đợi cô gái kia đến gần, hỏi, cậu tên gì vậy? Ủy viên học tập dễ sợ hãi như thỏ trắng cảnh giác nhìn Xuân Hòa, rồi trả lời nhỏ, tôi tên Triệu Ngọc Hàm. Xuân Hòa cảm thấy mình có lẽ cũng mặt mày hung dữ giống cảnh sát Diêm, nên không nhịn được cười. Cô và Triệu Ngọc Hàm đi cạnh nhau, Xuân Hòa hỏi, cậu quen Lục Tri Hạ à? Nghe ba chữ Lục Tri Hạ, Triệu Ngọc Hàm mới ngẩng đầu lên, tôi sẽ không kể bất cứ chuyện gì về cô ấy cho cậu đâu. Cho dù cậu là bạn gái của đại ca Minh, Ngọc Hàm nói rất nghiêm túc, tôi không phải bạn gái anh ấy, vậy thì tôi càng không nói, Tri Hạ là em gái tôi. Xuân Hòa không vòng vo nữa, tôi biết con bé không tự sát, em gái. Nụ cười của Xuân Hòa càng sâu, đúng vậy, tôi là chị nó. Rồi bổ sung thêm, chị ruột, nhưng hai người họ khác nhau, chúng tôi cùng mẹ khác cha. À, Triệu Ngọc Hàm ngạc nhiên nhìn Xuân Hòa, quay lại lớp. Bên trong vẫn còn hỗn loạn như động bàn tơ, Triệu Ngọc Hàm về chỗ cũ, lơ đãng lấy ra một cuốn sách, có lẽ vẫn đang suy nghĩ Xuân Hòa có nói thật không. Khi Xuân Hòa bước vào lớp, Trình Cảnh Minh dựa vào bàn nói chuyện với một nữ sinh, đứng hướng ra cửa, thấy cô, hắn huơ tay, này, trái tim nhỏ bé của anh có chuyện muốn nói với em, đồ vô lại. Xuân Hòa nhướng mày, tiến lại gần, sau khi suy nghĩ là phải bẻ tay hay chân trước, cô quyết định để hắn tự chọn, cô dẫm chân lên ghế hắn. Cúi xuống nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên hơn cả kẻ côn đồ trước mặt, thôi nào, đánh nhau đi. Nếu cậu thua phải ngoan ngoãn gọi tên tôi, còn tôi thua thì tùy cậu. Sự bực bội trong lòng đã tích tụ thành đám mây nấm, cô muốn giải tỏa. Hắn có vẻ chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới khẽ nhếch mép cười, cậu, thật à. Hắn nhớ lại lời hiệu trưởng La nói, cô từng đánh người gãy hai xương sườn năm lớp 10, càng thấy buồn cười. Quả nhiên, không thể nhìn bề ngoài mà đoán, cô gái đứng cạnh hắn ngạc nhiên một lúc. Đột ngột quay sang hỏi một bạn nam khác, tôi có nghe nhầm không? Rồi hai người nhìn nhau vài giây, bật cười sặc sụa. Tiếng cười dường như lây lan, chốc chốc toàn phòng vang lên tiếng cười. Hôm nay thật hiếm thấy, địa vị tiểu ma vương của đại ca Minh không giữ nổi rồi. Ha ha, chị dâu tha cho đại ca Minh chút thể diện đi. Nào, nhường chỗ cho chị dâu. Một số người bắt đầu dịch bàn, không lâu sau giữa lớp đã trống, chỉ còn chiếc ghế của hắn cô độc dưới chân Xuân Hòa. Xuân Hòa, rất tốt. Điều Xuân Hòa thích nhất ngày xưa là ông cánh tay ba lắc lư, ba sẽ nhấc cao cánh tay để cô bay lên, cô như đu đưa trên võng. Bay lên, cô cười khúc khích, gió thổi qua tai, rất vui vẻ. Lúc đó cô 6 tuổi, nhỏ bé, ngồi trên vai ba hoàn toàn tự nhiên. Lúc đó cô nghĩ, không biết bao giờ mình mới giỏi như ba, để em gái có thể ôm tay mình đu đưa. Em gái mềm mại, đáng yêu quá,

nói xin lỗi với cô giáo tiếng Anh vô hình, rồi gọi Xuân Hòa, em ra văn phòng một chút. Xuân Hòa tưởng lại là hiệu trưởng La gây sự, quyết đoán nói, không đi đâu, bảo ông ấy tự đến. Cô Chu Chu vừa chứng kiến cảnh cô bé hung bạo này đánh nhau với Trình Cảnh Minh, cũng không dám nói gì, chỉ quay lại thông báo với hai cảnh sát. Chu Kỳ nhướng mày, tính khí khá là lớn đấy. Diêm Đông lại cười, nhớ lại lúc cô bé 4, 5 tuổi đứng trước cửa đồn cảnh sát thành phố phát cáu, chỉ vào ba mình nói, nếu ba không về nhà sớm, con sẽ phá sập nơi này đấy. Qua nhiều năm vẫn không thay đổi. Diêm Đông tự mình đến lớp, lấy thẻ ra trước mặt Xuân Hòa ở cuối lớp nói, cảnh sát thành phố, phòng án lớn, đội trưởng Diêm Đông, tôi tìm em hỏi vài chuyện, sẽ nhanh thôi. Xuân Hòa mới phản ứng không phải hiệu trưởng La tìm mình, hơi ngượng ngùng vuốt tóc bù xù, gật đầu đi ra. Trình Cảnh Minh nắm cánh tay cô, đừng nông nổi nhé. Xuân Hòa quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, yên tâm đi, tôi sẽ không tấn công cảnh sát đâu. Tất cả các tiết thể dục của trường đều sắp xếp vào buổi chiều, bây giờ là sáng, sân trống trơn không có ai, trời nắng chang chang, chói mắt người, mùi cao su kích thích mũi, cảm giác làm choáng váng đầu óc. Triệu Ngọc Hàm cảm thấy mình khóc hết nước mắt rồi, nhưng có ích gì? Khóc có ích gì? Nhút nhát, vô dụng thế này. Không biết đã bao lâu, chuông vào học treo lên, cô ta không nhúc nhích, dù sao cũng chẳng ai quản. Bọn học dốt như cô ta ở trường chắc chỉ là có thể làm nền cho những học sinh giỏi, để người ta thấy rõ là chia 3, 6, 9 cấp bậc. Người với người khác nhau, học giỏi với học giỏi khác nhau, hoàn cảnh tốt với hoàn cảnh khó khăn khác nhau, xinh đẹp với không xinh đẹp khác nhau, một số người học giỏi, một số hoàn cảnh tốt, một số xinh đẹp, những người đó ít nhất cũng có ưu điểm, người có ưu điểm mới được ưu ái, học giỏi được thầy cô ưu ái, hoàn cảnh tốt được cuộc sống ưu ái, xinh đẹp được người yêu mến ưu ái. Còn một số người học kém, hoàn cảnh bình thường, ngoại hình cũng không đẹp, nếu còn thêm nhút nhát và tự ti, có lẽ sẽ là những người ai cũng bỏ qua. Người như vậy, nếu thêm tên Triệu Ngọc Hàm, thì càng tồi tệ. Sống như người vô hình, xấu chưa đủ triệt để, tốt chưa đủ thuần khiết, bị treo lững lơ giữa không trung, lo sợ, không cảm giác thuộc về nơi nào. Cậu có sao không? Đó là câu nói đầu tiên Tri Hạ nói với cô ta. Lúc đó cô ta vừa nghe xong lời Trần Hoài nói với Tri Hạ, rồi không dám lên tầng nữa, ngồi bệt xuống cầu thang, nghi ngờ không biết Trần Hoài và Tri Hạ có quan hệ gì, và cảm thấy Trần Hoài không giống cô ta nghĩ, giọng nói, và nội dung nói chuyện, nghe có vẻ quá kiêu ngạo. Họ đã chia lớp học kỳ 2 năm cấp 1, mặc dù Trần Hoài học dốt nên vào lớp khoa học kém nhất, nhưng nghe nói là một chàng trai lịch lãm, lễ phép và quý phái, giống những đứa trẻ được giáo dục trong gia đình lớn trên TV, hoàn toàn khác với bọn trẻ hoang dã như cô ta không ai quản. Rất nhiều cô gái coi cậu ta như bạch mã hoàng tử, cậu ta là chàng trai áo sơ mi trắng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, thiếu nữ đang độ mới yêu, ai mà chẳng thích. Cô ngồi trên hành lang suy nghĩ, không biết có nên hỏi Tri Hạ tình hình thế nào không? Tri Hạ quét dọn xong bước ra, thấy cô ta ngồi đó vẻ mặt buồn bã, bèn cúi xuống hỏi cô ta một câu, cậu có sao không? Cô ta vội đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người, cúi đầu nói, tôi không sao. Lúc đó nhìn Tri Hạ, cảm thấy cô gái xinh đẹp và học giỏi này dường như tỏa sáng. Nếu gia đình tốt hơn một chút, thì thật sự là công chúa rồi. Tôi biết cậu, Hàm Hàm, gọi như vậy đúng không? Nhưng không biết tên đầy đủ. Tri Hạ nghiêng đầu nhìn cô ta, giới thiệu bản thân, tôi tên Lục Tri Hạ. Tri trong hiểu biết, Hạ của mùa hè. Cô ta không ngờ mình vô dạng như vậy mà cũng được cô ấy nhớ tên, xúc động nói líu cả lưỡi, Triệu, Triệu Ngọc Hàm, chữ Ngọc trong vàng ngọc, chữ Hàm trong nội hàm. Cô ta đi theo Tri Hạ, cảm thấy cô gái bên cạnh dễ chịu khiến người ta muốn thân cận, nên trong lòng cũng thả lỏng dũng cảm hơn nhiều. À, tôi có nghe thấy giọng, giọng của Trần Hoài. Cô ta ấp úng nhưng vẫn hỏi ra miệng, ừm. Tri Hạ hơi khó xử, cuối tuần tôi có làm gia sư cho cậu ấy, cậu không muốn đi à? Tri Hạ lắc đầu nhẹ, cũng không phải, chỉ là cảm thấy bản thân không phù hợp lắm. Mẹ tôi nhận tiền của người ta nên bắt đi bằng được, cậu quá tốt bụng rồi. Giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng đôi lúc cũng nên biết cách từ chối. Triệu Ngọc Hàm nhíu mày, nhớ mẹ Tri Hạ làm lao công ở câu lạc bộ Hoàng Đình, chắc rất mệt mỏi phải không? Trong gia đình đó, nói xong mới cảm thấy có lẽ mình nói sai, không nên bàn luận chuyện riêng tư như vậy. Không biết có phải vô tình chạm đúng chỗ đâu, Tri Hạ quay mặt đi, làm bộ vô tình lau đi một giọt nước mắt. Thật ra cũng còn được, ba tôi tính tình không tốt lắm nhưng cũng chưa từng đánh tôi. Mẹ tôi thì đòi hỏi tôi nghiêm khắc hơn, nhưng ít nhất tôi cũng không đói rét mà. Tri Hạ cười nói, cuối cùng con người không ai hoàn hảo cả, nghĩ vậy là giải tỏa được rồi. Dù nói vậy nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có chút não nụt và bất lực. Triệu Ngọc Hàm không dám nói thêm gì nữa, sau đó chuyển sang chủ đề vô hại khác, đến cửa ký túc xá, vì ở tầng khác nhau nên từ biệt nhau. Tri Hạ mỉm cười với cô ta, cảm ơn cậu nhé, cậu cũng rất tốt bụng, nhiều lúc cười sẽ tốt hơn, cậu cười rất đẹp, răng khểnh rất xinh. Cô ấy vẽ ra cho Triệu Ngọc Hàm xem, nhọn nhọn, dễ thương lắm. Triệu Ngọc Hàm cảm thấy ngượng ngùng, được người xuất sắc như Tri Hạ khen ngợi, bóng tối dày đặc trên đầu giường như xé ra một khe hở, ánh sáng lọt qua khe hở đó. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy bản thân mình cũng không tệ đến thế, cậu tuyệt hơn, tạm biệt. Cô ta nói, ký ức Triệu Ngọc Hàm dừng lại ở đó, rồi một tuần sau Tri Hạ xin nghỉ học, cô ta nghĩ cô ấy về thăm nhà, tuy nhiên gần thi hết học kỳ, cô ta do dự rồi quyết định từ bỏ kế hoạch đó. Mùa hè cô ấy đi nơi khác tìm bố mẹ, chỉ nghe nói bà Lục và con gái cãi nhau dữ dội, dĩ nhiên, chỉ là bà Lục một mình la hét thôi, Tri Hạ im lặng chịu đựng. Cô ta thầm thương cảm cho Tri Hạ, muốn gọi điện an ủi một chút, nhưng sợ mình nói sai khiến người ta càng buồn hơn, nên chọn im lặng. Do dự mãi, rụt rè mãi, đến cuối cùng người đã chết mà cô ta vẫn chưa hỏi câu, cuối cùng là vì điều gì? Là vì Trần Hoài, hay vì bà Lục? Hay là vì lý do khác? Dù sao cũng không phải tự sát. Nếu cô ta biết, khi cảnh sát đến hỏi, cô ta đã có thể nói ra, chứ không để cảnh sát nghe một chiều bà Lục, rồi kết luận đó là tự sát. Cô ta khóc đủ rồi, lau nước mắt, đứng dậy đi về lớp, lên tầng gặp ngay Trần Hoài, có lẽ vì vừa nhớ đến cậu ta, bây giờ thấy bất ngờ quá hoảng hốt lùi lại ba bước, tôi đáng sợ đến thế sao? Trần Hoài một tay trong túi quần, một tay cuộn tròn, nhẹ nhàng gõ lên ống quần, mặt vẫn nở nụ cười quen thuộc, ba phần ôn hòa, bảy phần lịch sự, toát lên vẻ cao quý dễ gần. Triệu Ngọc Hàm vô thức lắc đầu, rồi nhớ ra điều gì đó, lại gật đầu, nhìn Trần Hoài. Tụ tập can đảm mãi mới hỏi ra miệng, cậu có biết Tri Hạ chết thế nào không? Tôi nghe nói học kỳ trước cậu có nhờ cậu ấy làm gia sư, cậu có thấy cậu ấy có gì bất thường không? Ánh mắt Trần Hoài dần lạnh đi, ai nói với cậu vậy? Triệu Ngọc Hàm căng thẳng đến nỗi thở không ra, là Tri Hạ nói mà. Nụ cười Trần Hoài dần nở trở lại, vậy chắc cậu nghe nhầm rồi, cậu ấy không hề giúp tôi ôn bài, nhưng cậu ấy thật sự có đến Hoàng Đình. Cậu ta tiến lên hai bước, nhìn Triệu Ngọc Hàm. Nhưng tôi khuyên cậu nếu vì Lục Tri Hạ tốt nhất là đừng nói với ai, vì không hay ho lắm. Triệu Ngọc Hàm mặt nhợt nhạt, cậu nói dối, lừa người khác, người không thể nhìn bề ngoài mà biết được phải không? Trần Hoài cười cưng chiều, thật là ngốc. Xuân Hòa đứng trên hành lang, nhìn Diêm Đông và Chu Kỳ bên kia, mời hỏi, tại sao chuyển trường? Diêm Đông nhìn cô, em học ở Tân Hải tốt lắm mà, chạy về đây làm gì? Bắt tội phạm á, em muốn xem ai là kẻ hại em gái em. Em sẽ báo thù cho nó, vẻ mặt Diêm Đông chốc chốc trở nên nghiêm nghị, đừng làm bừa. Rồi Xuân Hòa cười nói, đùa thôi mà, đừng căng thẳng. Nhưng sắc mặt Diêm Đông vẫn không dịu đi nhiều, chỉ nghiêm túc nhìn cô, em còn nhỏ, nhiều chuyện không phải em can thiệp được đâu, anh hiểu em đau lòng, nhưng đừng nông nổi, cảnh sát sẽ giải quyết cho em, anh cũng sẽ giúp em. Nếu em gây ra chuyện gì nữa, chúng tôi sẽ phải trả lời thế nào với ba đã khuất của em, ba em chết 11 năm rồi. Ông bị tội phạm giết chết trong vụ cướp ngân hàng 712, mà hung thủ đến nay vẫn ngoài vòng pháp luật. Em gái em năm nay chưa đầy 17 tuổi, từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cuối cùng lại chết thảm thương, cho dù là tự sát cũng do người khác bức bách, mà những kẻ bức bách em ấy, vẫn sống sung sướng không hề hối hận. Em không cam tâm. Cô đỏ mắt, kìm nén xúc động muốn hét lên, luật pháp là cái quái gì, toàn bịt bợm, những quy định gò bó chỉ trói buộc được người tuân thủ pháp luật thôi. Diêm Đông không nói gì, để cô phát tiết, một lúc lâu sau, khi tâm trạng cô đã bớt căng thẳng, anh ta mới lên tiếng, chính vì thế mà cảnh sát tồn tại, vì công lý và hòa bình, vì đại đa số người tuân thủ pháp luật, chúng tôi sẵn sàng hy sinh đổ máu, cho dù chết, cũng chết một cách vinh quang. Xuân Hòa quay đi, im lặng, anh biết em hiểu hết, những lời vừa rồi là nóng giận. Đúng là đôi khi có bất công, có điều phi lý khiến người ta bất lực, nhưng vẫn phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng đạo đức. Những thứ đó mới là nền tảng tồn tại của xã hội, là thứ ba em đã hy sinh bảo vệ. Anh ta vỗ vai Xuân Hòa, có chuyện gì cứ tìm anh, đi học đi. Lúc rảnh sẽ nói chuyện tiếp, Xuân Hòa hít sâu một hơi rồi thở ra, buộc bản thân phải bình tĩnh lại, không cần đâu, bây giờ em đi. Có gì các anh cứ hỏi, nếu không phải tự sát, hy vọng các anh sớm tìm ra hung thủ. Vậy được. Em và Lục Tri Hạ thường liên lạc không? Không thường xuyên lắm. Vì nhà họ Lục chỉ cho Tri Hạ dùng điện thoại bàn,